Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1797, Thiên sứ cùng ma quỷ. BSP, nhẹ một tí, mập di chừng câu trần một cái nói, người người phải sợ hãi nghe không được a. Bởi vì câu trần càng nói càng kích động, thanh âm lập tức đề cao mấy phần. Đã chọc người bán hàng vừa nhìn về phía bên này, câu trần lại lần nữa hạ giọng, lần nữa mắng vài câu, muốn nói, đều do tên phế vật kia vương tử, cầm toàn bộ thế giới SS một tuyến tổ chức, tọa ủm nửa quốc gia quân lực, đều không giải quyết được loại chuyện nhỏ này, tức chết ta rồi, ta con mẹ nó là vô tội, ta còn không muốn chết a. Câu trần không để bụng vương tử có chết hay không. Hắn chỉ quan tâm vương tử đem cái kia bán bộ gen làm mất rồi. Cái này rất có thể sẽ hại chết chính mình. Thành môn thất hỏa. Sư đệ, người nhất định có biện pháp là không phải. Câu trần vẻ mặt khẩn cấp, nhìn chằm chằm Phì Di. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phì Di nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, sư đệ, ta biết ngươi. Ngươi như vậy sợ chết, khẳng định lưu lại một tay. Câu trần nhất khuôn mặt khẳng định nói, ngươi nhất định có biện pháp tránh thoát cataclysm, đại tai biến, chính là không phải, bang sư huynh một bà, sư huynh trước đây cũng không còn bạc đãi ngươi a. Mập Di nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ngươi tránh thoát đi có ích lợi gì, những người khác đều chết sạch, không có thủy điện. Thức ăn, nguồn nước sinh sản, ngươi tự cấp tự túc sao? Vậy, cũng đúng, đến lúc đó cũng sống không lâu sau. Câu trần nhất thời mặt hiện ngượng nghịu, lẩm bẩm rũ xuống ánh mắt, bất quá rất nhanh lại lần nữa nhìn phía Phỉ Di nói. Ta chỗ núp xuống phía dưới không được sao? Ta tồn hắn mấy năm thức ăn nguồn nước, chấm ngoặc kép, nói rằng phân nửa. Chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia liền lại cùng cô độc đi qua giống nhau. Qua tối tăm không ánh mặt trời sinh sống. Mà lại, còn chỉ có một mình hắn. Sở gọi là, từ tích kiệm tới xa xỉ dịch. Từ xa xỉ tới tích kiệm khó. Hiện ở kêu nữa hắn đi qua sinh hoạt. Hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn đã không thể rời bỏ hoa này hoa thế giới. Không thể rời bỏ cái này ngợp trong vàng son sinh hoạt. Còn có cái kia mỹ lệ khiêu gợi các lão bà. Câu trần còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Không được, sư đệ, nếu là cataclysm, đại tai biến, hàng lâm, người ta liền đều là đồng lõa. Chúng ta trước đây cũng đều là hỗ trợ. Đến lúc đó, chúng ta đều là nhân loại hủy diệt đao phủ, là tội nhân thiên cổ. Ngươi cảm thấy ta quan tâm những thứ này sao? Mập Di vẻ mặt lạnh nhạt quan tâm chính mình nhấp một hớp cây cà phê. Ngươi chính là quan tâm một chút đi. Ngươi nếu là đều chết sạch. Ngươi đi đâu tìm chân ái đi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu trần lời này, để Phì Di dừng lại. Không nói, thật lâu, mới, chỉ có, lại tiếp tục nhấp một hớp cây cà phê. Hỏi. Trên cái hộp ngươi chặt chẽ hơn. Câu trần nhỏ giọng trả lời. Đúng vậy a, dùng là ta chính mình một cái độc môn phép tính. Kokono mã hóa. Hơn nữa ta chôn xuống tự cháy khóa. Bạo lực phá giải. Sẽ đốt hủy. Nhưng là không phải vạn vô nhất thất. Ta cảm thấy coi là ngươi. Trên thế giới có thể phá người cũng còn là có 4-5 cái. Nói không chừng chính cô ta đều có thể phá. Chỉ là cần một quãng thời gian a. Cái kia, còn tốt, Phì Di gật đầu. Bình thường phá giải cũng muốn hơn 10 ngày a. Câu trần vẻ mặt chặt trương đạo. Đây sẽ không là ta nhân sinh sau cùng thời gian a. Mập Di vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói rằng. Cũng sẽ không đi, ta cảm thấy, coi như nàng đạt được một nửa kia gen. Cũng không đạt được hoàn toàn thể, đi phát động cataclysm, đại tai biến, cảm giác, nàng chắc là thiếu một vị gen mới đúng, thiếu một vị gen,